Tống Y, chương 303, Oan gia ngõ hẹp gặp nhau. Góc truyện audio.com. Đỗ Văn Hạo dạo gần đây rất bận, trong cung ngoài cung hắn đều phải lo hết, chạy đi chạy lại, khó khăn lắm mới lo xong việc chữa bệnh cho Tư Mã Quang thì lại lo lắng sức khỏe của hoàng thượng, thế nên hắn phải lên xe vào lúc nửa đêm để vào cung khám bệnh. Sau chuyện Lưu Quý Phi giả vờ có thai, Đỗ Văn Hạo lĩnh ngộ được một đạo lý trong chuyện này, đó là chuyện của mấy chị em trong cung thì hắn càng ít tiếp xúc vào càng tốt, ai cũng nói tâm tư của người phụ nữ như kim trong bể, làm cho người khác chẳng biết đâu mà lần. Ngày trước Đỗ Văn Hạo cho rằng Dụ Cáp Nhi là một người con gái không bị nhiễm thói hư tật xấu trong cung, nhưng sau đó hắn phát hiện ra rằng, người con gái nào đã được Ninh Công Công ngắm phải, và được ba người cầm đầu hậu cung yêu quý thì không hề đơn giản chút nào. Có lẽ nàng ta trước mặt người khác giả vờ ngoan hiền, không tranh giành với ai bao giờ, nhưng thực chất trong lòng nàng ta lại còn muốn tranh giành hơn người khác rất nhiều. Dụ Cáp Nhi có lẽ biết Đỗ Văn Hạo cố ý lảng tránh khỏi phải gặp mình, hai tháng đã trôi qua rồi cũng không đến làm phiền, cho dù có đồ gì muốn đem đến cho Lâm Thanh Đại cũng đều nhờ thái giám ở trong cung trực tiếp đem đến cho Ngũ Vị Đường. Đỗ Văn Hạo nghe Ninh Công Công nói mấy ngày trước Dụ Cáp Nhi xuất cung cùng Thái Hoàng Thái Hậu đi thắp hương, trên đường về chẳng may bị nhiễm mưa lạnh cũng đều gọi thái y khác đến xem bệnh, Hoàng thượng trông nàng ta ngày càng gầy gò ốm yếu thì lại càng thấy thương tâm, đau lòng vô cùng, mấy lần định gọi Đỗ Văn Hạo đến chữa trị, nhưng đều bị nàng khéo léo khước từ. Đỗ Văn Hạo nghĩ tốt nhất là cả đời này nàng ta cũng đừng tìm đến hắn nữa, nhưng không ngờ hắn mới nghĩ vậy thôi mà hai ngày gần đây đều không may bắt gặp nàng trên đường. Chuyện này muốn nói thì cũng nên bắt đầu từ chuyện của một người họ Triệu chức Thiệp Chữ mới được Hoàng thượng sủng ái. Ngày mùng 5 tháng 6, cũng vừa vặn là ngày sinh nhật của Triệu Thiệp Chữ vừa tròn 17 tuổi, có lẽ mới là người được Hoàng thượng ân sủng, nên cũng có vẻ dương dương tự đắc. Nàng ta trước đó một tháng đã rêu rao rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho gia trò, theo luật lệ trong cung thì bắt đầu từ Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu trở xuống đến các phi tử khác ở trong cung, không được phép tổ chức sinh nhật. Nhưng hoàng thượng vì nghĩ nàng ta mới xa nhà nên cũng nhún vai đồng ý mà thôi. Bởi vì nàng ngày nào cũng vậy, cứ mặt mày ủ rũ không cười không nói gì cả, nên hoàng thượng mới mềm lòng đồng ý cho nàng tổ chức sinh nhật, những phi tần khác thì còn lâu mới có được đặc cách như vậy. Vị Triệu Thiệp Chữ này dĩ nhiên là không thể bỏ qua cơ hội mà có khi cả đời cũng khó mà có được này, nàng ta cho mời hết những vị quan trong triều có chức tam phẩm trở lên, Đỗ Văn Hạo cũng nằm trong số được nàng ta mời đến. Ngày hôm đó, trời cũng khá đẹp, trong khuôn viên của Triệu Thiệp Chữ đều rộn ràng ánh nắng, hoa tươi đua nở, chim ca ríu rít vô cùng vui vẻ, đèn đỏ được treo từ bên ngoài vào sâu tít trong hậu viện, con sư tử đá bên ngoài cổng cũng được buộc vào cổ một bông hoa màu đỏ to tướng, trong phòng giờ đây như được biến thành một màu đỏ lan rộng khắp mọi nơi. Khi Đỗ Văn Hạo mới đến đây hắn cứ tưởng giờ đây hẳn rất đông người, dù sao thì Triệu Thiệp Chữ cũng là người được Hoàng thượng rất sủng ái, các quan lại trong triều không nể mặt nàng thì cũng phải nể. Góc truyện audio.com, mặt hoàng thượng nữa chứ ai ngờ lúc này người cũng không phải đông lắm, chỉ lèo tèo vài mống người lác đác ngồi tản mát ở đình, và trong mấy phòng chờ nói chuyện với nhau. Đỗ đại nhân đến, người canh cửa tẩm cung của Triệu Thiệp Chữ trông thấy Đỗ Văn Hạo đến thì hô lên thông báo. Đỗ Văn Hạo đến chỗ bàn giấy gần đó ghi danh tính mình vào đó, rồi đặt lễ vật xuống tiến vào trong cung, đột nhiên hắn nghe thấy phía sau có người gọi hắn, Đỗ Văn Hạo bèn dừng chân đứng lại ngoảnh đầu nhìn ra phía sau. Hắn chỉ trông thấy một người mặc một bộ váy tơ tằm uyên ương nguyệt nha quần, thanh tao nho nhã, chân đi đôi giày tú hoa màu hồng, tóc tết theo kiểu phi nguyệt, trên đó còn cắm một chiếc châm khổng tước lấp lánh, nữ tử đó nhoẻn miệng cười tươi đi đến bên hắn nói. Đỗ đại nhân đến sớm thật đấy. Đỗ Văn Hạo lúc này mới nhận ra, nữ tử xinh đẹp đó chính là Dụ Cáp Nhi, phía sau nàng là tên tiểu thái giám tiểu tề hai tay bưng lễ vật đứng đằng sau, Đỗ Văn Hạo thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại. Nương nương đến cũng sớm mà. Hai người cùng sánh vai bước vào trong cổng, bên trong có một tên thái giám chạy đến tươi cười đưa tay lên thi lễ với hai người. Mời Dụ nương nương và Đỗ đại nhân lên phòng dùng trà, nương nương của nô tài cũng sắp tới rồi. Không cần làm phiền công công như vậy đâu, ta với Đỗ đại nhân đi đi lại lại trong này cũng được rồi, nghe nói hoa viên của Triệu nương nương rất đẹp, ta muốn vào trong đó xem không biết có được không. Dụ Cáp Nhi nói xong thì đưa mắt ra bốn phía dò xét, không hề để ý vị công công trước mắt thêm một lúc nào nữa. Dĩ nhiên là được ạ, để nô tài đưa hai vị đi xem, tên tiểu thái giám trả lời. Dụ Cáp Nhi nghe thấy vậy bèn khoát khoát tay nói, không cần đâu, hôm nay ngươi cũng bận rồi, chúng ta tự mình đi được, chỉ cần ngươi không lo lắng về chuyện chúng ta chẳng may dẫm phải những kỳ hoa dị thảo trong hoa viên của Triệu nương nương là tốt rồi, ta nói vậy có đúng không Đỗ đại nhân? Đỗ Văn Hạo cũng không tiện từ chối lời mời thịnh tình của Dụ Cáp Nhi trước mặt người khác nên cũng đành phải gật đầu đồng ý. Viên tiểu thái giám thấy vậy vội vã gọi đến một đứa cung nữ nói. Vậy mời hai vị cứ tự nhiên, lát nữa mời nương nương và Đỗ đại nhân đến phòng Nhược Đồng ở phía đông dùng bữa, mong nương nương và Đỗ đại nhân đừng bỏ lỡ, hoàng thượng cũng sẽ đến đó à. Dụ Các Nhi nở một nụ cười nhạt, trong ánh mắt của nàng hiện rõ lên vẻ hờ hững hơn bao giờ hết. Nghe nói mấy ngày trước sức khỏe nương nương không được tốt lắm, không biết hôm nay thế nào rồi, đã khỏe lại chưa? Đợi cho viên thái giám kia đi rồi thì Đỗ Văn Hạo và Dụ Các Nhi dưới sự dẫn dắt của đứa cung nữ nọ, một bên chào hỏi những quan lại đi ngược chiều đến, một bên bước vào trong hoa viên của Triệu Tiệp Chữ. Tiểu muội vẫn chưa thể quen được cái khí hậu miền Bắc này, lúc nóng lúc lạnh, chẳng thể nào thoải mái dễ chịu bằng được thời tiết của Giang Nam, hơn nữa thời tiết miền Bắc còn vô cùng ẩm ướt, chính vì thế mà tiểu muội toàn mắc phải mấy cái bệnh lặt vặt, may mà vấn đề không lớn lắm, uống vài thang thuốc là khỏe lại rồi, không có gì đáng ngại lắm. Dụ Các Nhi vừa nói, vừa đưa tay lên hái lấy một bông hoa màu vàng bên đường đưa lên mũi người. Xin lỗi nương nương, loại hoa này nương nương của nô tỳ không cho phép. Đứa cung nữ đi cùng hai người đứng cạnh đó e dè lên tiếng. Dụ Các Nhi, gocchuyenaudio.com, nghe xong quay lại nhìn đứa cung nữ đó một cái, đứa cung nữ nọ trông thấy ánh mắt sắc như dao của nàng thì hồn phách lên mây, sợ quá không dám nói thêm câu nào nữa, đứa cung nữ giờ đây do sợ hãi mà đã cố tình bước chân chậm lại cách Đỗ Văn Hạo và Dụ Các Nhi một đoạn khá xa. Vậy thì tốt, nương nương cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Đỗ Văn Hạo giờ đây tận mắt trông thấy Dụ Các Nhi cầm bông hoa khi nãy trong tay đang từng cánh hoa một ngắt vứt xuống dưới đường, sau đó lại đặt nó vào trong lòng bàn tay, nắm chặt lại đến cho nát nhừ rồi tung vứt nó lên cao, vung vãi khắp vườn. Đỗ Văn Hạo nhìn vậy thì có chút băn khoăn nhưng vẫn không nói gì. Khi hai người đi đến một ngã ba trong vườn, đứa cung nữ nọ mới vội chạy đến cúi người, lấy hết can đảm nói. Bẩm nương nương, bên trái là hậu hoa viên rồi. Dụ Các Nhi khó chịu đưa tay lên khoát khoát hai cái, đứa cung nữ nọ biết ý bèn lùi lại ra phía sau. Đỗ Văn Hạo đã muốn tìm cớ tách ra từ lâu, thấy đứa cung nữ lùi xuống như vậy đang định mở miệng thì nghe thấy Dụ Các Nhi thở dài lên một tiếng ngẩng đầu lên nhìn hắn, Đỗ Văn Hạo phát hiện ra trong mắt của nàng phút chốc đã nước mắt nhạt nhòa, sắc mặt trở nên đáng thương vô cùng. Tiểu muội biết Đỗ đại ca giờ đây rất sợ muội, lần trước việc của Lưu Quý phi tiểu muội đã làm liên lụy đến Đỗ đại ca, cũng may là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mà Đỗ Văn Hạo không chờ cho Dụ Các Nhi nói xong bèn cướp lời nói. Nương nương không cần phải tự trách mình như vậy, lỗi cũng tại vi thần, tại sao vi thần dám trách nương nương được cơ chứ? Hai mắt của Dụ Các Nhi ánh lên, hai dòng nước mắt bắt đầu lại lăn dài trên má chảy xuống dưới cằm, trông vô cùng đáng thương. Phàm là nam nhi, bất cứ ai trông thấy nữ nhi với đôi mắt long lanh và dòng nước mắt lấp lánh vậy chắc cũng không tránh được niềm thương cảm. Đỗ Văn Hạo nhất thời không biết nên nói thế nào, hắn suy nghĩ một chút rồi bất giác mỉm cười, khiến Dụ Các Nhi ngạc nhiên nói. Đỗ đại ca cười gì vậy? Đỗ Văn Hạo ra ý bảo nàng và hắn tiếp tục đi tiếp vì có người nào đó từ con đường khác đang tiến lại gần đây, Dụ Các Nhi đành phải kín đáo quay người nghiêng ra rồi rút khăn tay lau nước mắt đi, rồi đi theo Đỗ Văn Hạo. Đỗ đại ca vẫn chưa nói tại sao đại ca lại cười như vậy, có phải do tiểu muội vừa khóc nên chảy hết son phấn hóa trang trên mặt không? Đỗ Văn Hạo lắc lắc đầu cười nói, không phải, vi thần trông thấy nương nương tội nghiệp như vậy đột nhiên nhớ đến một câu thơ. Dụ Các Nhi cũng là một người yêu thích thơ phú, nên khi nghe Đỗ Văn Hạo nói như vậy bèn vội vàng hỏi. Thật sao, là bài thơ nào vậy? Do ai viết? Đỗ Văn Hạo thấy Dụ Các Nhi hứng thú như vậy bèn lúc lắc cái đầu đọc bài thơ đó lên. Năm ngoái giọt lệ tương tư chảy, đến hết năm nay mới tới cằm. Câu thơ này vi thần nghĩ nương nương đã nghe qua rồi, đúng không? Nhưng không ngờ Dụ Các Nhi gương mặt ửng đỏ đưa tay lên che miệng của mình, đưa mắt lên liếc Đỗ Văn Hạo một cái, rồi cúi đầu xuống thấp giọng nói. Đây là thơ của ai vậy? Tại sao tiểu muội chưa từng nghe ai nói đến bao giờ cả, có phải là của Đỗ đại ca tự làm ra để chế nhạo muội đó không? Đỗ Văn Hạo kêu á lên một tiếng rồi đáp. Đây là do Tô tiểu muội em gái của Tô Đông Pha Tô Thức làm đó, vi thần cứ tưởng rằng nương nương nghe qua rồi chứ. Dụ Các Nhi nghe Đỗ Văn Hạo giải thích như vậy cũng biết có bài thơ như gocchuyenaudio.com, thế nên cũng cười gượng nói, tiểu muội đúng là rất thiếu hiểu biết, vậy Đỗ đại ca hãy thử đọc cho tiểu muội nghe xem, muội cũng muốn biết nguyên văn của cả bài thơ đó có ý là gì nữa. Đỗ Văn Hạo dò xét Dụ Các Nhi một cách thận trọng, Dụ Các Nhi thấy hắn nhìn mình như vậy bất giác tức giận nói. Xem Đỗ đại ca kia, tiểu muội không ăn thịt đại ca đâu mà lo, muội cũng biết điều đại ca nói là sự thật, bài thơ đó cũng là có thật, Đỗ đại ca cứ đọc nguyên văn cả bài thơ đó ra đi, muội không tức giận đâu. Đỗ Văn Hạo nghe xong mới bắt đầu nói, Tô Đông Pha và em gái của mình rất hay trêu ghẹo nhau. Đông Pha trên miệng có một bộ râu nên em gái ông ta thấy vậy mới chọc rằng. Muốn gõ vào răng mà không thấy, chỉ nghe thấy tiếng từ râu ra. Còn tiểu muội của Đông Pha thì lại chán rô nên Đông Pha mới chế giễu rằng. Chưa ra khỏi đình dăm ba bước chán thì đã chạm ngay cổng rồi. Tiểu muội lại cười nhạo chiếc cằm dài của Tô Đông Pha rằng. Năm ngoái giọt lệ tương tư chảy, đến hết năm nay mới tới cằm. Tô Đông Pha lại thấy đôi mắt của tiểu muội hơi sâu vào trong nên đáp lại rằng. Mấy lần rửa mặt khó lắm thay, chỉ vì hai mắt hõm ao này. Ha ha ha, tiểu muội hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt rồi, muội nhất định phải kể cho hoàng thượng nghe mới được, nhưng cằm của muội lại không dài như vậy, tại sao Đỗ đại ca lại cười muội như thế chứ? Thực ra vi thần không phải cười nương nương đâu, vi thần sao dám cười nhạo nương nương cơ chứ? Vi thần chỉ không muốn nương nương không vui như vậy thôi, chính vì vậy nên vi thần mới nghĩ ra chuyện cười này để làm cho nương nương vui vẻ hơn mà thôi. Tiểu muội lại thấy rằng Đỗ đại ca chê mặt của muội dài thì đúng hơn đó, Đỗ đại ca đừng có chối như vậy nữa. Đỗ Văn Hạo biết dụ Cáp Nhi cũng đang đùa lại mình nên cũng vui vẻ đáp lại. Nếu như mặt của nương nương mà dài như vậy thì e rằng nước mắt tương tư của viên thái giám canh cổng của nương nương chắc phải 10 năm nữa mới chảy xuống cằm được mất. Dụ Cáp Nhi nghe xong thì cười lăn cười bò, hai người lại tiếp tục đi đến bên một dãy hành lang dài, chỗ này toàn một màu hoa tường vi màu trắng hồng, hương thơm tỏa ra thơm mát. Tiểu muội cứ tưởng rằng Đỗ đại ca không còn biết trêu đùa muội vui vẻ như vừa rồi nữa đấy. Tuy câu nói này của Dụ Cáp Nhi có vẻ ngẫu hứng, nhưng trong lời nói lại tràn đầy vẻ cảm kích. Vi thần không dám, Dụ Cáp Nhi đi đến đây, đột nhiên dừng chân lại, chỗ nàng đứng vừa vặn có một cành hoa rơi đúng vào bờ vai của nàng, rồi nàng đưa một cái nhìn sâu lắng về phía Đỗ Văn Hạo nói. Đừng có trước mặt muội mở miệng ra là vi thần vi thiếc mãi như vậy, muội coi huynh là huynh trưởng của muội, mong Đỗ đại ca đừng như vậy nữa. Hôm trước Đỗ đại ca mượn cớ về trước không muốn nghe tiểu muội nói về mấy chuyện ngày xưa nữa, muội biết đại ca không muốn ở gần muội thêm một phút nào nữa. Sau đó, muội cũng về suy nghĩ rằng tại sao Đỗ đại ca lại có thể xưng hô tỷ đệ với Chu Đức Phi nương nương được nhưng với muội thì không thể xưng hô huynh muội được cơ chứ. Đỗ Văn Hạo không biết nói gì nữa cả, bởi vì hắn cũng chẳng biết nên nói thế nào cho phải cả. Dụ Cáp Nhi vẫn tiếp tục nói. Tiểu muội vốn cũng định không làm phiền Đỗ đại ca nữa, cứ để sự việc tiền triển theo cách tự nhiên vốn có sẵn của nó, nhưng hôm nay trông thấy Đỗ đại ca ở ngoài cổng, không biết tại sao tiểu muội muốn. gocchuyenaudio.com, cho Đỗ đại ca biết rằng muội đối xử với ai cũng không giống như đối xử với Liêu Quý Phi. Nương nương hơi quá lời rồi, vi thần không có ý gì khác cả, chỉ là gần đây nương nương cũng biết rồi đấy, vi thần bận hết việc trong cung rồi lại đến ngoài cung, không thể nào lo lắng hết cho xuể được, mong nương nương thông cảm cho vi thần. Đỗ Văn Hạo đúng là không muốn ở bên cạnh Dụ Cáp Nhi thêm một phút nào nữa, hắn bây giờ chỉ mong có một người nào đó chạy ra gọi hắn đi ăn cơm cho nó nhẹ nợ, hắn cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện Dụ Cáp Nhi nói, cũng chẳng muốn có thêm một người em gái như vậy nữa. Có những lúc một người con trai thích hoặc không thích một ai đó thì cũng chẳng có lý do nào hết cả. Thích thì là thích, không thích thì chỉ là không thích, đơn giản vậy thôi. Đỗ đại ca có biết không, khi một người đánh mất người mà mình yêu quý nhất sẽ muốn làm điều gì nhất không? Dụ Cáp Nhi có lẽ cũng không thích nhìn khuôn mặt quan trường của Đỗ Văn Hạo nữa, nên mới quay đầu đi nói câu như vậy. Đỗ Văn Hạo lặng thinh không nói, ngươi không phải rất yêu hoàng thượng đó sao? Lẽ nào ngươi đã thay đổi, lẽ nào ngươi lại yêu ta sao? Đỗ Văn Hạo nghĩ ngợi một lúc rồi ngập ngừng nói, vi thần chưa có cảm giác đó, vi thần thật sự không biết là sẽ làm như thế nào cả. Nếu như lúc sáng sớm đại ca mới bước ra khỏi nhà, thì thanh đại tỷ của đại ca nói rằng tỷ tỷ sẽ chờ đại ca đến tối đi xem hội hoa đăng, nhưng đến lúc đó thì tỷ đã chết rồi, thì đại ca cảm thấy thế nào? Đỗ Văn Hạo giật mình cái thót, hắn nói luôn mà không cần suy nghĩ. Thanh đại tỷ công phu giỏi như vậy, chắc không có chuyện gì đâu. Nếu có chuyện thì cũng chỉ có vi thần gặp chuyện bất trắc mà thôi. Dụ Cáp Nhi nghe xong nhoẻn miệng cười, môi nàng nhếch lên hờ một hàng răng trắng bóng, trông nàng ngây thơ trong sáng vô cùng, Đỗ Văn Hạo lại cảm nhận được Dụ Cáp Nhi đã lại quay về là chính nàng khi xưa, khi hắn mới quen biết nàng. Muội biết đại ca rất thương Thanh đại tỷ, đại ca chỉ mong chuyện xấu nhất xảy ra với mình, chứ cũng không đành lòng để chuyện xấu xảy ra trên người của Thanh đại tỷ cả. Đó là điều dĩ nhiên rồi, Đỗ Văn Hạo trả lời chắc nịch. Ánh mắt của Dụ Cáp Nhi dần dần ảm đạm hẳn xuống, nàng chẳng buồn đi nữa, mà ngồi luôn hẳn xuống chiếc ghế gỗ trong dãy hành lang này, trong mắt nàng hiện lên sự buồn bã vô bờ. Tiểu muội nhớ rằng, muội đã kể cho đại ca nghe muội có một người anh trai cũng chạc tuổi Đỗ đại ca, muội và anh trai mình sống với nhau từ bé, huynh ấy rất tốt với muội. thanh mai trúc mã ư? Vậy tại sao không cưới luôn trước khi bị vào cung chứ? Có lẽ không phải là anh ruột của ngươi. Đỗ Văn Hạo nghĩ bậy bạ lung tung như vậy, vì hắn đọc được trong ánh mắt của Dụ Cáp Nhi một tình yêu đã chôn sâu tận đáy lòng. Xem ra hắn đã có một phen ăn dưa bở rồi. Nhưng Đỗ Văn Hạo từ trước đến giờ chưa một lần hẳn hoi nghe Dụ Cáp Nhi kể chuyện riêng của nàng cho hắn bao giờ cả, vậy nên khi nghe nàng nói vậy cũng ậm ừ đồng ý. Huynh ấy là con trai của cô của muội. Đỗ Văn Hạo sừng sốt, mắt hắn mở to ra, không phải chứ, cô của Dụ Cáp Nhi không phải là thiếp của vương gia hay sao? Vậy thì anh trai của nàng cũng là hoàng thân quốc thích rồi còn gì nữa? Hai người chắc yêu nhau lắm phải không? Đỗ Văn Hạo nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Dụ Cáp Nhi ngước mắt lên nhìn Đỗ Văn Hạo đang ngồi đối diện ngay trước mặt mình, nàng cười với hắn một cái rồi nói. Gocchuyenaudio.com tiếp, Đỗ đại ca muốn nghe chuyện của tiểu muội rồi sao? Đỗ Văn Hạo ngồi đó nghe thấy Dụ Cáp Nhi nói như vậy bất giác cười gượng lên một cái, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, người đã có ý kể chuyện cho ta nghe rồi, thì ta muốn tránh cũng chẳng thoát được, sớm muộn gì cũng phải nghe thôi thì nghe trước cho nó sớm chợ, nghe xong còn đi ăn cơm, nếu không ăn cơm xong rồi mới nghe chắc là cũng quên bén hết rồi cũng nên, người cứ bày tỏ hết cõi lòng ra cho thoải mái, ta cũng giải phóng luôn đôi tai của ta, đôi bên cùng có lợi. Mời nương nương nói tiếp, vi thần vẫn đang nghe đây. Đỗ Văn Hạo tìm một chỗ dựa thoải mái, sau đó dựa lưng vào một cái hàng rào bằng trúc dùng để làm chỗ đỡ cho cây tường vi leo lên, hắn lại còn sợ đang nghe thì gật mất nên hắn ngồi hơi chếch lưng với Dụ Cáp Nhi, như vậy khi hắn không may đang gật gù thì cũng không dễ bị Dụ Cáp Nhi nhìn thấy. Sau khi cô mất, cha của muội rất lo lắng người đàn bà hại chết cô của muội bắt nạt huynh ấy, nên ông đã tìm đến vương gia thương lượng, rồi đưa huynh ấy về Giang Nam. Cũng may là sau đó, sự việc hãm hại cô của muội bị bại lộ, người đàn bà đó bị đuổi ra khỏi nhà, nghe nói sau này bà ta về làm vợ của một người họ Lưu. Đỗ Văn Hạo gật gật đầu cứ như là đang nghe chăm chú lắm vậy, đến lúc này thì hắn vẫn còn khá tỉnh táo, bỗng có một cơn gió man mát thổi đến, đập vào mặt của hắn, làm hắn đã có đôi chút gật gù buồn ngủ. Từ đó trở đi, muội và huynh ấy ngày nào cũng ở bên cạnh nhau, đối xử với nhau rất tốt, rồi cho đến một ngày đỗ đại ca vẫn nghe muội nói đấy chứ. Đỗ Văn Hạo quay đầu lại mỉm cười, một nụ cười quyến rũ có thể làm chết bao nhiêu người, Dụ Cáp Nhi lúc này mới lại nói tiếp. Cho đến một ngày huynh ấy biến mất không thấy đâu nữa. Đỗ Văn Hạo lúc này mới bắt đầu chăm chú nghe câu chuyện của Dụ Cáp Nhi, đột nhiên nghe đến câu huynh ấy biến mất không thấy đâu nữa. Thì hả lên một tiếng, người ngồi thẳng lên, quay đầu lại nhìn Dụ Cáp Nhi, chỉ thấy khóe mắt của nàng giờ đây đã có một hàng lệ tuôn dài. Đúng vậy, huynh ấy không biết đi đâu nữa rồi. Sao lại có thể biến mất được chứ? Một người lớn phải khác một đứa trẻ chứ, huynh ấy khi đó cũng được coi là người lớn rồi chứ nhỉ? Đúng vậy, đó là hồi mùng 2 tháng 2 năm ngoái, huynh ấy đưa muội cùng nhị ca tam ca tứ ca đi ra ngoại ô thả diều, sau đó mấy người bọn muội chơi đùa rất vui vẻ, chơi được một lúc thì huynh ấy đột nhiên biến mất, bọn muội đều không ai hay biết chuyện gì đang xảy ra cả. Đỗ Văn Hạo nghe xong, cũng thấy câu chuyện của nàng đã đến hồi cao trào, vội quay mặt lại nói. Sau đó thì thế nào? Dụ Cáp Nhi nhất thời nhắm mắt lại, dưới hàng mi mắt đen tuyền của nàng nhỏ xuống hai hàng nước mắt. Bọn muội đã đi tìm rồi, thậm chí còn đi báo quan nữa, một tháng sau thì bọn muội tìm ra huynh ấy. Đỗ Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy thì tốt rồi, có phải là huynh ấy bị bọn cướp bắt đi, rồi đến tống tiền nhà muội không? Trong đầu Đỗ Văn Hạo đã bắt đầu nghĩ đến những tình huống giống như trong những bộ phim mà hắn đã từng xem ở thời hiện đại. Dụ Cáp Nhi cười mếu máo, nấc lên đáp. Nếu như chỉ vì tiền, thì cha của muội chắc chắn sẽ chuộc lại huynh ấy bằng mọi giá, cho dù có khuynh gia bại sản đi chăng nữa, chỉ cần bọn chúng tha cho huynh ấy, thì cha của muội cái gì cũng có thể làm được. Đỗ Văn Hạo lại cảm thấy chuyện lại đến hồi. Gocchuyenaudio.com, gay cấn nên hỏi tiếp, rồi sao, Dụ Cáp Nhi gật gật đầu, rồi đưa chiếc khăn tay lên lau lau nước mắt tiếp tục nói. Khi bọn muội tìm được huynh ấy thì đồng thời cũng tìm được một bức thư nói rằng huynh ấy là con trai của vương gia, chính vì vậy nếu không vì huynh ấy thì vương gia đã không từ bỏ một người đàn bà tên Ngô Tình rồi, bọn cướp vì báo thù cho người đàn bà tên Ngô Tình này mà đã bắt cóc huynh ấy. Đỗ Văn Hạo trông thấy thần sắc của Dụ Cáp Nhi đang từ đau thương bỗng chốc trở nên căm hận, hàm răng trên của nàng cắn chặt vào hàn môi dưới, cảm giác như máu của môi dưới như sắp trực trào ra đến nơi rồi vậy. Bọn chúng cuối cùng cũng đưa thi thể của huynh ấy trả về phải không? Đỗ Văn Hạo lúc này cũng đã tỉnh cả ngủ, hắn không ngờ rằng Dụ Cáp Nhi lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Hứ, bọn chúng làm gì có chuyện tốt bụng như vậy, bọn muội phát hiện ra xác của huynh ấy nằm bên cạnh mộ của cô, khi đó xác của huynh ấy đã thối rữa hết cả rồi, bọn muội đứng cạnh xác của huynh ấy thì mới phát hiện ra bức thư đó. Vậy thì không đúng rồi, nếu mà đã là ám sát thì dĩ nhiên bọn chúng sẽ không hy vọng có người biết bọn chúng là hung thủ được, tại sao bọn chúng lại dám cả gan để lại bức thư tự tố cáo mình như thế được? Đỗ Văn Hạo nghi hoặc hỏi. Khi đó quan phủ cũng nghĩ như vậy, sau đó cha của muội cũng đi dò hỏi xem người đàn bà hồi trước bị vương gia từ bỏ đích xác tên là Ngô Tình, hơn nữa bà ta còn vào làm vợ của một người ở Giang Tây, người này mà không phải ai khác chính là tuần phủ Giang Tây đại nhân. Ý của nương nương là bọn chúng to gan để lại bức thư như vậy vì bọn chúng đã có người đỡ lưng đằng sau, không sợ có người đến trả thù ư? Đỗ Văn Hạo ngạc nhiên. Việc này sau đó được cha muội dùng tiền mua người điều tra việc này, thì biết được chính người đàn bà Ngô Tình đó đã thuê người trên giang hồ làm việc đó. Đỗ Văn Hạo càng nghe thì càng thấy tình tiết chuyện này càng ngày càng giống mấy bộ phim chuyên đi trả thù của Hồng Kông. Quan phủ không cho người đi tìm bọn chúng ư? Dụ Cáp Nhi cười lạnh lên một tiếng đáp. Quan phủ cũng cho người đi điều tra và quả nhiên phát hiện ra Ngô Tình là người đứng đằng sau vụ việc, sau đó vì tuần phủ đại nhân cho người đến khuyên giải cha của muội nói rằng huynh ấy dù sao cũng không phải con đẻ của ông, rằng vương gia bây giờ cũng chẳng để ý đến huynh ấy nữa, và hơn nữa mẫu thân của huynh ấy cũng đã qua đời, và chúng ta cũng chẳng thể đấu lại nổi vị tuần phủ đó, nghe nói tuần phủ đại nhân có một người anh làm quan rất to trong triều đình. Vậy sau khi nương nương vào cung thì đã biết ai là người làm quan to đó chưa vậy? Dụ Cáp Nhi thở dài một cái, rồi quay sang Đỗ Văn Hạo cười nói: "Nếu như muội mà nói ra, thì về sau Đỗ đại ca đã là đại ca thật sự của muội rồi, vì chúng ta khi đó đã là người cùng hội cùng thuyền rồi, đại ca có đồng ý gia nhập không?" Đỗ Văn Hạo không trực tiếp trả lời nàng, mà lại hỏi ngược lại: "Vi thần chỉ muốn hỏi nương nương một điều rằng, nương nương hiện giờ và Dụ Cáp Nhi ở Đông Minh huyện là cùng một người phải không?" Nương nương vào cung không phải là để phục vụ hoàng thượng, mà là để trả thù có phải không? Dụ Cáp Nhi gật gật đầu đồng ý, rồi nói: "Muội vẫn là muội không bao giờ là người đóng kịch trước mặt Đỗ đại ca cả, muội tin đại ca và Thanh đại tỷ và cả Ninh công công nữa." "Hà, còn cả Ninh?" gocchuyenaudio.com. "Công công nữa?" Đỗ Văn Hạo há hốc miệng kinh ngạc. "Không, ông ấy không biết chuyện này đâu, Ninh công công là người hầu thân tín của hoàng thượng, muội không dám mạo hiểm như vậy đâu, muội biết điều này chứ?" Đỗ Văn Hạo lúc này mới thở hắt ra một cái nói: "Nương nương không thấy rằng mình đang đơn cô thế cô hay sao? À, kỳ thực khi muội, Dụ Cáp Nhi này trông thấy huynh ấy chết thảm ngay trước mặt mình như vậy thì trái tim của muội cũng đã chết theo từ khi đó rồi, nếu như không phải vì báo thù cho huynh ấy, thì ngày hôm đó muội cũng đập đầu chết ngay bên mộ của cô rồi, làm gì mà phải ngày nào cũng cúi người, chào hỏi tươi cười với kẻ thù của mình cơ chứ?" "Đúng rồi, nương nương nói rằng kẻ thù của nương nương là một quan to trong triều, quan to đến mức nào vậy?" Dụ Cáp Nhi nở một nụ cười giảo hoạt đáp: "Chắc chắn đại ca không thể nào tưởng tượng được đâu, đó là binh bộ thượng thư Lưu Húc." "Hà, không phải chứ?" Đỗ Văn Hạo vẫn chưa hết kinh ngạc, câu chuyện của Dụ Cáp Nhi quá đỗi động trời, một cô gái vì trả thù đã dấn thân vào trong cung, cố gắng lấy lòng những người cần lấy rồi bắt đầu kết bè kết phái để thực hiện mục đích của mình, cái này sao mà giống trong phim truyền hình hiện đại vậy? Dụ Cáp Nhi chợt im một chút rồi cười nói: "Thật không ngờ Đỗ đại ca lại có thể làm cho muội buột miệng nói cho đại ca biết người đó là ai. Bí mật này trước giờ muội vẫn tự nhủ sẽ phải giữ thật kỹ. Thôi chết rồi, vậy là đại ca đã trở thành người cùng hội cùng thuyền với Dụ Cáp Nhi rồi." Đỗ Văn Hạo nét mặt nghiêm túc đi đến bên Dụ Cáp Nhi thấp giọng nói: "Nương nương cũng biết rằng thế lực của nhà họ Lưu mạnh như thế nào rồi đấy, đến cả hoàng thượng còn phải nể họ vài ba phần, nương nương sao có thể?" Dụ Cáp Nhi hứ lên một tiếng cười lạnh đáp: "Gã họ Lưu đó thực chất cũng không biết muội là ai, cũng có nghĩa là ông ta ở ngoài ánh sáng mà muội thì lại ở trong bóng tối, muội cũng chẳng trực tiếp làm gì ông ta cả, chỉ giải quyết việc cháu gái của ông ta trước cái đã." Đỗ Văn Hạo lúc này mới chợt hiểu ra hết mọi chuyện, hắn trợn mắt lên nhìn vào Dụ Cáp Nhi, còn nàng thì cười với vẻ đắc ý, hai tay khoanh ở trước ngực, đứng dậy đi đến bên Đỗ Văn Hạo, giọng nói vô cùng thân thiết: "Đỗ đại ca, đừng có xưng hô lung tung như vậy. Ngươi định hại ta hay sao? Ta là người đã có gia thất rồi, đừng có gọi ta như vậy, ta có thể đảm bảo với ngươi rằng ta sẽ không nói chuyện này ra đâu, ngươi đừng kéo ta vào chuyện rắc rối này, ta không mắc lừa ngươi đâu." Đỗ Văn Hạo nói xong liền quay người đi luôn. Đỗ đại ca nên biết rằng, vật mà người ta không bao giờ tin được chính là miệng lưỡi của mình, bởi vì tai và mắt vĩnh viễn chỉ là người nghe và người trông thấy mà thôi, còn miệng lưỡi mới là cái đem những việc mà mình nghe và nhìn thấy được đi nói cho người khác biết. Muội không bao giờ tin vào sự đảm bảo của người khác, trừ phi người đó là người cùng một hội với muội. Cách chương.